mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, cẩn thận một chút 4. Nếu hắn biết chính mình ra bảo bối nữ nhi đã bị này thất sói cấp ngậm đi rồi nói. Phòng trừng này hội liền sẽ không kích động như vậy. Nga không, hẳn là càng thêm kích động đến giơ chân mới đúng. Thẩm Thiên Hựu cũng không biết chính mình ra hơn vóc tức. Hắn sốt ruột hỏi, Diệt Thần, ta mấy ngày hôm trước nhường Lục Nhất Minh ly khai kinh đô đi tìm ngươi. Nhường hắn cho ngươi tiện thể nhắn. Các ngươi có gặp gỡ sao? Thẩm Nhiên gật gật đầu. Gặp gỡ, ngay tại 1 giờ trước gặp được. Cho nên ta hiện tại liên hệ ngươi, là muốn hỏi một chút kinh đô lý có phải hay không phát sinh cái gì? Các ngươi lại thế nào cái tính toán pháp? Thẩm Thiên Hựu thở dài một hơi, sau đó đem kinh đô trước mắt hiện tượng nói cho hắn. Lại đem vừa rồi thương lượng với Trương Hạo tốt tính toán nói cho hắn. Nói như vậy, hiện tại cao nhất vị kia trước mắt bị Giang gia khống chế được. Khác hai nhà không nghĩ nhường Giang ra một nhà độc đại. Chuẩn bị một phần cao thấp, hoặc là đem vị kia kéo hạ đến chính mình thượng vị. Thẩm Thiên Hựu hừ lạnh một tiếng, vốn năm nay chính là vị kia lần này cuối cùng một năm. Lớn như vậy cái dụ hoặc bọn họ làm sao có thể không nghĩ. Từ lúc mà thế bùng nổ phía trước, bọn họ liền bắt đầu mượn sức nhân mạch dục dịch. Này hội yếu là không nghĩ nắm chắc cơ hội là không có khả năng. Bất quá vị kia có thể trèo lên cái kia vị trí. Lại làm nhiều năm như vậy, lại khởi là bọn hắn những người này tưởng khống chế liền khống chế trụ. Nhân gia khẳng định không chỉ cho mặt ngoài về điểm này nhân mạch. Khẳng định còn có rất nhiều ẩn giấu đi lực lượng, cho dù cái kia vị trí hắn không ngồi, cũng đã sớm tuyển ra người nối nghiệp. Ta cùng Trương Hạo luôn luôn không nghĩ thang này than hồn thủy. Trong khoảng thời gian này luôn luôn tại kéo, bất quá phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, cho nên chúng ta tính toán ngày mai liền chuẩn bị rời đi. Dù sao bọn họ mặc dù phái nhân giám thị chúng ta, lại không hạn chế chúng ta tự do, tưởng phải rời khỏi cũng không phải không có cách nào. Về phần các ngươi, sẽ không cần lại qua. Miễn cho chúng ta vừa mới ra hang hổ, các ngươi lại đưa vào hổ khẩu. Thẩm Nhiên gật gật đầu. Trả lời, ta đã biết, sau đó lại nói tiếp. Một khi đã như vậy, lại hồi Huệ Thành quá xa, một lần nữa đi một chuyến lãng phí không ít thời gian. Ta vừa rồi xem qua bản đồ, cảm thấy thì có một địa thế cũng không tệ thành trấn. Liên tuyển nơi đó làm như làm chúng ta căn cứ tuyển chỉ tốt lắm mà đi quay đầu ta đem địa chỉ phát. Cho ngươi, các ngươi trực tiếp hướng cái kia phương hướng đi có thể tốt lắm. Liền nghe ngươi, Thẩm Thiên Hựu không có ý kiến. Huệ Thành tuy rằng là bọn hắn địa bàn, nhưng là lại trở về đuổi quả thật thực lãng phí thời gian. Đừng nói này, tang thi mỗi ngày đều ở tiến hóa, bây giờ còn hơn rất nhiều biến dị động vật. Chờ bọn hắn chạy về Huệ Thành lại thành lập căn cứ. Ai biết chúng nó đã cường đại tới trình độ nào. Đến lúc đó bọn họ tài đem căn cứ thành lập một nửa. Đã bị chúng nó đã chạy tới phá hủy đâu. Muốn là như vậy nói. Kia căn cứ khi nào thì tài năng kiến hảo. Hơn nữa bọn họ nhân lực vật lực cũng không nhiều như vậy. Đã còn đều nói cái kia địa phương cũng không tệ. Lấy ánh mắt hắn, tự nhiên là tín qua. Vậy nghe quyết định của hắn tốt lắm mà ni hai người nói tới đây. Coi như là nói xong. Thẩm Nhiên hỏi, Trương Thúc Thúc ở không phải ngươi nơi đó. Phương không có phương tiện nhường hắn đi lại trò chuyện. Thẩm Thiên Hựu sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là chi tiết trở lại. Ta ngay tại ngươi Trương Thúc Thúc phân phối trong phòng. Hắn cũng ở bên cạnh nghe. Ngươi có chuyện gì muốn cùng hắn nói thẳng là được là. Là nha, Thẩm Nhiên. Ta ngay tại bên cạnh nghe đâu, Trương Hạo kích động đều có chút lắp bắp. Đương nhiên hắn cũng là có nói tưởng nói với Thẩm Nhiên. Chính là muốn mời hắn hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút chính mình nữ nhi. Thẩm Nhiên không có kéo dài, chỉ nói một câu, Trương Thúc Thúc, Duyệt Duyệt có lời muốn cùng ngươi nói, vừa nghe đến là Trương Duyệt có chuyện nói với tự mình. Trương Hạo vốn liền trong lòng luôn luôn thắc thỏm nàng, vì thế càng thêm kích động. hoàn toàn không lưu ý đến Thẩm Nhiên đối Trương Duyệt biệt danh. Nhưng là Thẩm Thiên Hựu nghe ra một tia dấu vết để lại. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.